Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 4, trước ngưỡng cửa bình minh. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết đơn vị của Việt đã có chuyến trinh sát đầu tiên khu căn cứ Đồng Dù của bọn sư đoàn 25 ngụy. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Con gà độc nhất còn lại trong xóm cất tiếng gáy, nó gáy liên hồi, tưởng như cũng tự biết rằng trong cả cái xóm tan hoang này chỉ còn lại một mình đảm đương công việc của họ hàng nhà gà, nên hắn ta ráng cho tròn trách nhiệm. Có lẽ trời cũng đã sắp sáng, cầu liên lạc của tiểu đoàn trưởng ngáy rù rù bên tai Việt, một chân của cậu ta để lên người Việt nặng trịch, khiến nửa thân người anh như tê đi mà không sao cựa mình để xích cậu ta lùi ra một chút. Ba tay trinh sát pháo cũng đang ngủ mê mệt nên căn hầm vì thế càng thêm chật. Quay ngang quay dọc chỉ thấy toàn là những chân với cẳng. Có cậu nào đó hình như đạp phải phân và cứ thế bên nguyên cả cái của quý ấy dưới đế giày mang vô đây. Cái mùi mồ hôi quện với cái thứ mùi khó ngửi ấy khiến Việt như sắp chết ngạt. Vì thế dù khá mệt mỏi, anh cũng không sao chợp mắt được, nên đành phải tựa lưng vào vách hầm ngồi chờ năm về. Tiếng pháo đã thưa dần, vẫn lại con gà độc nhất trong xóm cất tiếng gáy. Con gà ấy, theo như Tám Xương kể, là con gà của ông Tư Đờn. Trong xóm này cũng chỉ còn lại hai cha con ông, bà con đã bị bọn địch xúc đưa ra ấp chợ từ mấy năm nay. Hàng ngày họ được phép về làm vườn, nhưng ban đêm thì không ai được ngủ lại, trừ bố con ông Tư Đờn. Nhà cửa trong xóm đã bị đốt trụi, đấu tranh mãi, bọn địch buộc phải cho mỗi nhà đào một căn hầm để tránh bom đạn khi đi làm vườn. Số hầm hố đó ban đêm là nơi trú chân của du kích và bộ đội. Đôi khi bọn lính quần đi bố giáp cũng chui vô đó ngủ luôn, đỡ đào bới. Bố con ông Tư Đờn cũng không còn nhà, cửa, nơi trú chân của cha con ông là một chiếc lô cốt tròn xây từ thời tầng Pháp ở cuối xóm. Lính quần thỉnh thoảng cũng về đóng chốt ở xóm Bào vài ba hôm, nhưng chúng không có dám chui vô cái lô cốt ấy vì sợ ma Tây và sợ cả du kích thụt B-40 vô thì hết lối chạy. Nếu có phải ngủ lại ban đêm thì bọn chúng cũng ngủ bờ, ngủ bụi ở đâu đó, đêm rời chỗ tới 2-3 lần vì sợ bị du kích úp. Có lần đứa con ông Tư Đờn bị cảm gió, biết có bọn lính chốt lại ở trong xóm, ông xách đèn chai đi khắp xóm tìm chúng nhờ trích thuốc, vừa đi vừa la lên, bơ lính, gọi tới mỏi mồm quay về, hóa ra tụi nó vừa rời về sát nách nhà ông. Sở dĩ ông Tư Đờn còn được ở lại trong xóm là vì ông là bố đẻ của một viên thiếu tá đang thực thi công vụ trong dinh của tướng Cao Văn Viên. Hồi bọn địch dồn dân vô ấp chiến lược, trong lúc đang cam go nhất thì ông con thiếu tá về để làm gương cho lối xóm về tinh thần bất hợp tác với giặc cổng. Cái thằng con ôn dịch đó đã tự tay cầm ngọn đuốc châm lên mái nhà của cha mẹ mình. Ông từ giận điên lên chụp được một cây AR-15 của một chú dân vệ đang đứng lúa cúa quần đó, nhằm thẳng vào thằng con ông siết một băng. Nhưng cái thằng con nhờ trời tránh thoát. Tuy nhà đã bị đốt nhưng không hiểu vì nề ông thiếu tá hay ớn cái máu khùng của ổng mà tụi nó không có dám trói gô ổng lại bỏ lên xe trở về quận như hầu hết tất cả những người dân bướng bỉnh khác. Chúng đành phải để ông ở lại nhưng quyết không cho ông dừng lại nhà. Nhưng ông thì cần quái gì nhà, đã có cái nhà xi măng cốt thép đó rồi. Trên nền đất cũ, ông chỉ dựng một túp lều nhỏ, trong đó kê vừa đủ một chiếc bàn thờ. Vào những ngày Tết nhất, Dỗ Kỵ, ông về đó hương khói. Vào những dịp Tết ta, ông Tư Đờn thường nấu thêm một nồi cháo rồi đặt lên nóc chiếc lô cốt, nói là để cúng bọn ma Mỹ, ma Tây, vì ở cái lô cốt ấy đã có cả Tây lẫn Mỹ bỏ xác. Không biết có phải do ma Mỹ, ma Tây phủ trợ hay không, mà từ cái hồi dọn ra ở cái lô cốt ấy cho tới nay, ổng bỗng hết cả cái bệnh hen suyễn. Cái căn bệnh mà mỗi khi phát cơn, người ta lại thấy ổng ngồi bó gối, rên khò khừ như người kéo đờn, và nhờ nó mà ông có cái tên Tư Đờn cho đến nay. Đứa con út của ông mấy năm trước còn ốm nhách, gầy khẳng khiu, nay cũng đã trở thành một cậu con trai 16 tuổi khỏe mạnh. Vừa rồi đi xin chú Mẩy bí thư quận cho đi theo phụ giúp việc chạy giấy tờ công văn, thỉnh thoảng mới về ngủ với ông một đêm. Ngoài thằng con thiếu tá kể trên và Út Dần, ông còn có một người con trai đâu là bộ đội đi tập kết. Chính vì người con trai này mà ông Tư Đờn quyết sống chết trên đất vườn của cha ông chứ không có chịu rời vô ấp chiến lược. Bữa qua, ông nhận được tin thằng con thiếu tá chết trận ngoài Đà Nẵng. Ông cũng đã sắp một mâm cúng khá tươm tất rồi gọi cánh du kích tới nhậu cho đỡ buồn. Tám Sương đã kéo theo cả Việt và Năm sang ngồi cùng với ông một lát cho ông vui. Lúc đó, ông đã ngà ngà say, nói cười rộn ràng. Thằng ấy nó chết là nhà tôi còn có phước đấy. Ông đặt cái ly đanh cạch xuống mâm rồi nhướng mắt nói tiếp. Chứ sao nữa mấy em, nó mà sống tới ngày hòa bình, thời anh em hắn nhất định xả súng vô nhau. Sanh tụi nó ra, tôi hiểu tụi nó lắm. Thằng nào đã chọn đường nào, thời nó đi tới mút mùa. Đứa theo cách mạng, thời tận thủy tận trung. Còn cái thằng theo giặc, thời cũng đi tới nước chót của sự mù quáng. Nói xong câu ấy, tuy miệng vẫn cười, nhưng nước mắt ông đã chảy thành từng giọt lớn, rồi cứ tròn vo như những giọt sương rơi thẳng xuống chòm râu đen bóng của ông. Cuộc đời đau độc vậy đó mấy em. Anh em bắn giết lẫn nhau, con cái đưa rước quân ôn dịch về đốt phá nơi thờ phụng tổ tiên. Tự hỏi khắp năm châu bốn bể, có con dân ở nơi đâu khổ cực hơn cái xứ sở này. Thằng Mỹ hắn thua, rồi thời hắn xéo về nước. Tới hồi ấy, người nước Nam mình làm sao để có thể còn nhìn nhau cho đặng. Thù hận nhiều quá rồi, đất nước chia hai, làng xóm chia hai, đến gia đình, dòng tộc cũng chia làm hai phe mà bắn giết nhau mấy chục năm trời nay rồi. Khó lắm mấy em, kẻ thù độc ác quá, bọn đế quốc độc ác quá. Phải chi còn cụ Hồ, thời người sẽ biết cách thu phục nhân tâm quy về một mối. Nghe ổng nói, mọi người đều im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Lúc ấy Việt cũng chợt hiểu rằng ông Tư Đờn vừa nói tới một vấn đề vô cùng hệ trọng mà dân tộc này sẽ phải giải quyết nay mai khi tiếng súng chiến tranh chấm dứt. Mai sau, lịch sử sẽ phán xét như thế nào về thế hệ này, không những chỉ tùy thuộc vào sự toàn thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ mà còn tùy thuộc vào cách giải quyết vấn đề lớn lao hệ trọng ấy nữa. Bởi vì đó là nguyện vọng của cả một dân tộc, của những người dân đã chịu bao đau khổ vì sự chia cắt, phân ly mấy chục năm trời nay như ông già Củ Chi này. Nhìn những giọt nước mắt đục như xương của ông già Củ Chi khóc cho nỗi đau của đất nước, của gia đình, Việt mới thấm thía hết điều đó. Con gà của ông Tư Đờn lại cất tiếng gáy, một cậu trinh sát pháo bỗng bật cười khanh khách rồi hét, "Chúng rồi, cất tập đi." Vừa là chân cậu ta vừa đập thình thịch vào người Việt. "Cái ổng tướng này nằm yên nào." Cậu trinh sát pháo kêu lên vài tiếng nữa rồi lại ngáy đều. Hình như đã mấy ngày mấy đêm nay, khi đêm trước khi lăn ra ngủ, Việt nghe họ nói loáng thoáng rằng đã tìm được đài quan sát để chỉnh pháo bắn vào đồng rù. Nghĩa là trận đánh lớn đang gấp rút chuẩn bị. Việt còn chưa hình dung nổi một trận đánh hiệp đồng binh chủng sẽ diễn ra như thế nào. Vừa rồi khi tiếng súng nổ gian lên, Việt những tưởng phen này thì mình sẽ phải nổ súng, mà không có Năm hay Vĩnh ở bên cạnh, anh còn chưa biết sẽ xoay sở ra sao thì được lệnh nằm yên ở trong hầm. Súng nổ loạn lên một lúc, rồi thấy Tám Sương chạy về là vừa quần nhau với tụi thám báo. Rồi cô hỏi, có nghe thấy tiếng pháo nổ nhiều ở hướng căn cứ địch không? Việt đoán cô lo cho Năm nên đáp bừa rằng trên đó vẫn êm re. Dừng lại nói mấy câu rồi Tám Sương xin phép anh Tám để đi bám lộ. Cũng là một cái cách nhắn khéo cho cái anh chàng Năm biết là cô an toàn sau cái vụ quẩn nhau với tụi thám báo chứ gì. Họ bắt đầu quan tâm đến nhau rồi đấy, kể cũng hay. Chợt nghe có tiếng chân bước tầm tịch trên mặt đất, rồi tiếng người nói lao sao, Việt đẩy cái chân nặng trịch của cậu liên lạc. Nhưng cái chân của anh đã tê cứng lại, tưởng như không còn nhấc lên nổi. Từ ngoài cửa hầm, tiếng của Năm bỗng vang lên. Việt, Việt ơi, đây, tôi đây anh Năm. Việt vội trườn qua mấy cậu trinh sát pháo, cái bóng to đậm của Năm đã trùm lên cửa hầm. Có sao không? Không, Việt đáp và bật cười hỏi tiếp. Nhưng anh hỏi tôi hay hỏi về Tám Sương? Cả hai, địch nó mò vào đây đấy à? Chưa tới đây, chúng mới tới bìa xóm thì du kích họ đã xông ra đánh ngay rồi. Tám Sương của anh cũng có tham gia đó. Của rời chứ của gì tớ? Nằm nói rồi ngồi bệt xuống bên cửa hầm, duỗi hai chân ra cho đỡ mỏi. Có nước nôi gì không? Có đây, có đây. Việt vội tụt xuống hầm loay hoay tìm cái bi đông nước rồi đưa cho Năm. Nước lã, tôi vừa mới xin bên ông Tư Đờn lúc nửa đêm đó. Năm đưa bi đông nước lên tu ừng ực một hơi dài rồi đưa trả cho Việt. Nước ngọt quá. Khu kiềng của đại đội mình có dễ lấy nước ăn không? Có một cái giếng, nhưng du kích họ nói bọn địch thường xuyên pháo kích vô đó. Kệ mẹ nó chứ, miễn là cứ có nước, đạn đâu mà nó bắn suốt ngày suốt đêm được. Trên ấy thế nào anh Năm? Rắn lắm, mới chỉ nhìn cái vỏ ngoài đã thấy ớn rồi, bên trong hẳn là phải ra phết. À mà thôi chết, thằng Tiến liên lạc của anh Vĩnh nó ngủ đâu nhỉ? Việt chỉ vô hầm, trong đó nó đang ngủ say như chết đấy. Bỏ mẹ, Năm ngồi nhòm dậy, gọi gọi nó dậy đi, ông Vĩnh đang đi tìm nó đấy. Việt chui vô hầm lay gọi một hồi, cậu liên lạc của tiểu đoàn trưởng mới tỉnh ngủ. Anh loay hoay một lúc mới dẹp nổi được ba ông trinh sát nằm gọn lại rồi nhô lên gọi Năm. Anh Năm, vào đây mà ngủ một lúc này. Ngủ cái gì nữa mà ngủ? Năm ngáp dài, đợi anh Giáp hội ý xong thì cánh mình chuồn thôi. Tiểu đoàn và cánh của đại đội 1 ở lại đêm mai, họ còn phải bò lên hàng rào thêm lần nữa. Thế là xong rồi đấy hả? Việt hỏi và hơi ngỡ ngàng vì không ngờ cái việc đi trinh sát mà lại đơn giản thế. Xong rồi, còn ở dưới này, anh nhớ kỹ vị trí của trung đội chứ? Nhớ rồi, tôi đánh dấu cẩn thận lắm. Cẩn thận là đúng đấy, đến lúc bộ đội vào mà lộn xộn là dễ sơi pháo lắm. Tiến đấy hả? Anh Vĩnh đang chờ cậu chỗ gốc cây to ấy, nhớ không? Cậu liên lạc ngoi lên khỏi hầm ngáp một hồi rồi hỏi Năm, sắp sáng chưa anh Năm? Sắp sáng rồi, Năm bật cười, đi đánh giặc mà như cậu thì đúng là khoái thật đấy. Khoai cái gì? Tiến cằn nhằn. Khi đêm ông Côn, ông ấy vừa dọa kỷ luật đấy. Côn nào? Thì Côn trợ lý tác quái tiểu đoàn ấy. Ông ấy bắt em phải đi tìm cánh xe tăng. Em thì biết xe tăng đổ bỏ cái chỗ rời rửa bát nào. Tìm khắp xóm chỉ thấy có pháo bắn tối tăm mặt mũi. Thế mà lúc quay trở về, ông ấy dám bảo rằng là em sợ chết, rúc vào cái hầm nào đó rồi về báo cáo lao. Em mới tức mình cãi. Thì tôi sợ chết ấy. Ông không sợ thì đi mà tìm. Thế là ông ta cáu rồi quát om lên rồi bảo rằng là sẽ thi hành kỷ luật em. Em mới điên tiết bảo ông ta rằng thì ông là cái thá gì mà khi thi hành kỷ luật tôi. Tôi là liên lạc cho thủ trưởng Vĩnh chứ có phải liên lạc cho ông đâu mà để ông sai vặt. Có lẽ rồi ông ấy sẽ báo cáo với thủ trưởng Vĩnh. Em cọc trợ cách chức liên lạc của em thì em xuống làm chiến sĩ càng khoái. Năm cười vỗ vai cậu liên lạc. Cậu cũng bước chứ nhỉ. Nhưng mà thôi không sao đâu, cậu cứ báo cáo với thủ trưởng rằng thì là cái ông trợ lý Côn sợ chết rồi cứ bắt cậu đi làm cái việc thay cho ông ấy và cậu cũng đã làm hết sức mình rồi, vậy là ổn. Thôi thôi, đi đi, kẻo rồi anh Vĩnh đang đợi đấy. Cậu liên lạc vọt đi rồi, Năm mới quay lại dì tai Việt. Ta sang chào bác Tư Đờn rồi chuẩn bị để về. Việt vội xua tay, đừng để cho bác ấy ngủ, tận lúc bọn tôi sang xin nước, bác ấy vẫn còn ngồi lì uống rượu với chai cóc nữa. Lúc ấy trông ông già thật dễ sợ. Ông già buồn quá. 9 giờ sáng, Tám Sương mới về đến nhà. Thấy nhà vắng hoe, Tám Sương cảm thấy mừng vì còn có thời gian để trút bộ đồ, đã bê bết bùn đất và sửa sang lại chút đỉnh cái khuôn mặt. Mái tóc đã bơ phờ sau một đêm mất ngủ trước khi gặp lại mấy ảnh. Cô lục cơm nguội, ăn rỡ vài chén rồi vội vã ôm quần áo ra sông tắm gội. Đứng trước dòng sông mát rượi, cô tỉnh táo hẳn và lòng bỗng thấy vui phơi phới. 26 tuổi đời trôi qua, đôi lúc giữa hai trận đánh nằm trong lòng sâu của địa đạo cũng giật mình bởi một ý nghĩ sắc lạnh. Mình sắp già rồi, tuổi trẻ sắp đi qua, cái thì của người con gái sắp đi qua, mà chiến tranh thì chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt. Cô ham muốn được làm mẹ, nhưng lại không thể chịu đựng được cái cảnh một tay bồng con, một tay cầm súng như mấy chị em trong đội. Có lẽ vậy nên niềm khao khát hạnh phúc trong lòng cô bao giờ cũng gắn liền với nỗi khát vọng hòa bình. Cô cam đoan với mọi người rằng cô chỉ lấy chồng khi chiến tranh chấm dứt. Nhiều người cho rằng cô chỉ có nói làm phách, Nhưng kỳ thực đã có ít nhất hai người yêu cô mà không thể chờ đợi được đến ngày ấy nên đã đi tìm người khác. Cô buồn nhưng không oán trách họ vì cô tin rằng họ có lý và cô lại lao vào cuộc chiến đấu với tất cả nỗi căm giận kẻ thù và lòng khát khao hạnh phúc để trả thù cho gia đình, làng xóm, trả thù cho chính tuổi xuân của mình đang đi qua và để cho ngày ấy mau đến. Bây giờ thì cái ngày ấy sắp đến nơi rồi đây. Cô Du Kích Củ Chi tự nhủ thầm như vậy. Tám Sương vừa ngồi ngó mông lung ra dòng sông, vừa nghĩ lẩn thẩn vậy, rồi lại khẽ thở dài. Nhưng cô còn chưa kịp buồn thì bỗng giật mình khi nghe có tiếng chân ai đang bước về phía mình. Linh tính báo cho cô biết người đó chính là Năm. Cô ngồi yên, người như cứng lại, hồi hộp chờ đợi. Cô Tám ngồi đây một mình à? Năm hỏi. Ủa anh hai? Tám Sương làm ra vẻ ngạc nhiên. Em vừa tắm xong ngồi cho tóc khô một chút rồi mới về. Anh hai cũng định tắm sao? Không, tôi... Năm bỗng tự nhiên cảm thấy lúng túng. Tôi vừa ngủ dậy ra đây ngồi một chút cho tỉnh táo. Trong này mùa hè đến sớm quá nhỉ? Mới tháng 3 mà đã nóng bức thế này thì... Coi bộ anh hai không có ăn chịu khí hậu trong này đâu nghen. Khắc nghiệt lắm sao cô Tám? Khắc mà không có nghiệt đâu anh hai. Nhìn cây cỏ thì thấy thiên nhiên ở đây có lẽ không đến nỗi nào. Năm nói rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Tám Sương. Sau mấy câu về thời tiết, khí hậu, anh chẳng còn biết nên nói chuyện gì nữa và bỗng thinh ngượng. Nói có trời có đất, anh hoàn toàn không có biết Tám Sương đã về và đang tắm giặt ở ngoài sông. Ngủ dậy, thấy trời nóng hầm hập, anh định đi gọi Việt dậy đi tắm, nhưng thấy anh ta đang ngủ mê mệt, nên Năm đã quyết định đi một mình ra sông. Ai ngờ, không chừng cô nàng lại tưởng mình theo ra để dòm ngó gì. Khi đêm tụi thám báo mò vô sắm bầu phải không? Năm hỏi cho có chuyện. Chừng trung đội thôi mà anh, vậy tụi em hốt mớ. Rồi Tám Nghĩa nói tha cho tụi nó để về báo chỉ huy rằng là chỉ đụng độ với nữ du kích chứ quanh đồng ruộng không có chủ lực. Nằm khẽ cười, đụng các cô thì mệt thật đấy, hình như các cô vừa đánh vừa la làng có phải không? La thời có, nhưng đâu có la làng, lên tiếng để cho tụi hắn biết mặt nhau chứ bộ. Tụi em với cái tụi lính sư đoàn 25 ngụy giỡn nhau hoài mà, có bữa tụi em với tụi nó... Cùng đi bám lộ, nó bên này, mình bên kia, thấy tụi nó hút thuốc, anh Tư Bành thèm nhếu nước miếng. Kẹp nỗi ảnh quên không mang hộp quẹt, ngồi thẫn thờ một hồi, ảnh dì tai tụi em, để tao qua mồi nhờ tụi hắn điếu thuốc nghe. Tưởng ảnh nói đùa, ai dè ảnh làm thiệt, ảnh rợm giọng rồi gọi với qua bên kia. Nè, mấy chú lính đừng có bắn bậy nghe, tôi qua mồi nhờ điếu thuốc. Tụi nó bắn rùm lên một hồi, rồi im im súng. Lát sau, thằng lên tiếng hỏi, nè, mấy cha du kích có còn muốn hút thuốc không đó hả? Thèm gắt nên mới hỏi tụi bây chứ. Anh Tư trả lời, tụi nó cười rồi hỏi lại, có dám qua đây không? Dám chứ bộ. Anh Tư trả lời rồi xây lại dì tai tụi em, tao qua đang nghe. Còn chưa kịp ngăn thì ảnh đã ôm trái mìn tự chế nhòm dậy, lùi ra một quãng rồi luồn xuống cái cống xi măng sang bên kia đường. Tôi nghĩ đang mải nhìn ở qua đường, coi thử anh Tư có dám qua không, thì ảnh đã lẻn tới phía sau lưng chúng nó, rồi hắng giọng, chào mấy người anh em. Bị bất ngờ, tôi nghĩ giật bắn người quay lại, còn chưa kịp làm chi. Thời, anh Tư đã đặt huỵch trái mìn xuống trước mặt chúng. Cái thứ ni ở hắn dễ nổ lắm đang nghe. Mấy đưa nó im re, anh Tư ngồi lên trái mìn, móc thuốc dây của mình ra, đang hoang ngồi, vẫn một điếu thuốc, rồi hỏi, hộp quẹt đâu tụi bây? Một thằng vội vàng móc cái hộp quẹt, quẹt lửa châm thuốc cho ảnh. Qua ánh lửa, anh Tư nhìn thấy cái thằng cha mang hàm thượng sĩ, đoán nó là thằng chỉ huy cái tụi lính đi phục kích. Anh Tư mới điềm nhiên hút thuốc rồi hỏi nó, chờ bây giờ tính sao thượng sĩ? Tính sao thời tính? Biết nó vẫn còn chưa hết choáng váng trước cái cú chơi ngang phè của mình, anh Tư điềm nhiên đứng dậy. Thôi, đã gặp mặt nhau rồi, thời đánh nhau cũng khó, tụi tui về nghe, nè, chơi cho đàng hoàng nghe ông thượng sĩ. Rồi anh gọi với về phía sau lưng, cứ làm như là đã ém lực lượng quanh chúng nó cả. À, mấy đứa coi chừng cho tao đó nghe, tụi nó bắn bậy thì cứ bấm mìn đại đi, tao có chết thì bỏ luôn. Nói rồi ảnh nhấc trái mìn lên, đàng hoàng vượt qua lộ. Tụi Linh không có dám ho he. Hú hồn, bọn em thì cũng sợ đứng tim chứ bộ. Khi về, anh Tư Banh dặn tụi em là nhớ phải giữ mồm giữ miệng, kẻo việc đến tai chú Năm xã đội, thời khôn với ổng. Nghe xong câu chuyện, Năm lắc đầu. Đúng là chịu các ông thật đấy, liều đến thế thì chỉ có một. Tôi mà có kể chuyện này cho anh em nghe thì chắc họ cũng chỉ cho là bịa. Mà anh Tư Banh giờ đâu ở cô Tám? Ảnh mới hy sinh cách đây một tuần à, trúng pháo tụi đồng dù đó anh. Ảnh vào sinh ra tử bao năm trời, có sao đâu. Tội nghiệp chị Tư, một nách năm đứa con nhỏ hột gà hột vịt, xoay sở cách sao mà sống cho đặng. Năm đứa, Năm lẻ lưỡi, bom đạn liên miên vậy, mà sao đẻ khiếp thế? Năm sương thoáng đỏ mặt, chờ bộ anh tính sao, vợ chồng gần nhau hàng ngày mà. Thì đáng lẽ phải, Năm bỗng lúng túng tìm lời, phải sinh đẻ cho có kế hoạch chứ, ngoài tôi mà đẻ liền liền như thế là bị kiểm điểm phê bình đấy. Thì tụi em cũng phê bình anh Tư hoài hoài chứ bộ, ngặt vì những cuộc họp như thế bao giờ cũng bị mấy ảnh biến thành cuộc tán bà xạo hết trọi, nên coi bộ ảnh khó có thấm. Tuy vậy chị Tư cũng tính kế hoạch đi chứ. Tám Sương lắc đầu cười. Có lần chị Tư lặn lội vô tận Sài Gòn để mua một ít cái thử ý. Em thôi em không có nói nữa đâu nghe. Tám Sương bỗng cười rũ ra khiến Năm cũng bật cười theo. Trời đất quỷ thần, mỗi lần anh Tư kể chuyện vợ mình đi Sài Gòn sắm đồ xanh đẻ có kế hoạch về là tụi em cười muốn bể cả bụng. Ảnh còn đặt thành cả 6 cái câu đề ca nữa mới chết cười chứ. Cái bữa ảnh hy sinh đó, tụi thằng Tư Dô nói rằng ở trong bịch thuốc dê của ảnh vẫn còn bọc tới 3-4 cái của nợ đó lận. Nghe rồi lại cười, nhưng cười rồi lại thấy thương, thấy tội, muôn rớt nước mắt đó anh hai. Nói tới đó, Tám Sương im lặng, mắt chớp mau rồi vội quay đi, ngó mông lung ra dòng sông. Tóc em khô rồi nè, anh hai. Tám Sương vừa nói, vừa rất tự nhiên đặt một lọn tóc vào tay anh. Năm nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc ấy, lòng anh bỗng dịu hẳn xuống. Tiếng đại bác nghe xa vời đâu đó, những bông hoa cỏ vẫn đang vật vờ trôi, những xoáy nước hình vân gỗ, đàn cá mương bóng của những tàu dừa nước nhập nhòa lấp loáng. Lọn tóc trên tay anh bỗng mỗi lúc mỗi dày thêm, dày và mượt mùi dầu dừa ngậy ngậy, say say. Anh Năm, tiếng của người con gái thì thầm, mái tóc dày và mượt tựa hẳn vào ngực anh. Cái tiếng thì thầm kia từ đó vang lên, nghe sâu thẳm như từ đáy sông dội tới. Năm ơi, thức hay ngủ đây? Thức, có chuyện gì đấy anh Giáp? Năm hỏi và định đi lên thì Giáp đã bước xuống cửa hầm. Có chuyện gì đâu, ngồi buồn quá, chạy mỗi nơi một chút. Thay đổi nhiệm vụ, cánh mình đâm nhàn, mang tiếng là đi chuẩn bị chiến trường mà ngủ lu bu suốt từ sáng đến giờ. Nhàn bây giờ nhưng vào trận thì ra trò đấy. À, thì đúng rồi, khó gặm chứ chẳng có mềm như cái hồi đánh Thuần Mẫn đâu. Mình vừa ngồi ở bên ông Năm xã đội, nghe ông ấy kể lai lịch cái căn cứ này thì thấy không có đơn giản chút nào. Nhưng mà có cái quay gì mà phải sợ, Năm ạ. Ở trên cho khoảng vài ngàn quả pháo, rồi đánh bằng cả đội hình sư đoàn thiếu, lại còn có cả xe tăng tham gia đột phá, nghĩa là sẽ được dự một trận sum nhất từ trước tới nay. Sư đoàn cũng quyết chơi một cú cho thật giòn trò đấy. Năm tặc lưỡi, sợ thì chẳng có sợ, nhưng không khéo các cụ nhà mình chủ quan, phơi áo keo này thì thật đẹp mặt. Không có chủ quan đâu, Giáp bỗng hạ giọng. Đêm nay trực tiếp sư trưởng sẽ bò vô tận hàng rào cùng với tiểu đoàn trưởng Vĩnh và cánh ở bên đại đội 1 để kiểm tra lại điểm cửa mở đây. Nói rồi anh quay sang Việt mỉm cười hỏi. Nhà giáo thấy mặt trận có dễ sống không? Tôi còn bỡ ngỡ lắm. Việt trả lời vậy vì anh hiểu Giáp muốn biết anh đã làm quen với bom đạn có dễ dàng không. Có gì các anh chỉ bảo thêm. Giáp bật cười lớn. Anh Năm, thấy cái ông tân binh này nói năng có kín cạnh không? Khác hẳn với bọn tôi, cái hồi mới ra trận đó, cán bộ hỏi có sợ không thì cô nói bừa là cóc có sợ cái gì cả. Nhưng tôi khi nằm trước hàng rào mới nghe pháo nổ đã vãi đai cả ra quần. Nói cho đúng, sợ chứ, phải không anh Năm? Đến bây giờ, mỗi khi nằm dưới làn đạn Đại Liên rít rêu reo trên đầu, tôi vẫn còn thấy ớn. Sợ đó, nhưng mà phải bình tĩnh để tính toán mà chơi lại nó, thế thôi. Có lần cụ Bình Tâm còn hỏi tôi, này, Giáp, tớ hỏi thật nha, cậu có sợ chết không? Mình trả lời, sợ chứ, tôi có mỗi cái đầu đã làm thằng người, ai mà lại không sợ chết, phải không? Chỉ có những cái thằng chán đời mà cái loại ấy thì hiếm lắm mới tìm đến cái chết. Chứ còn tụi mình những thằng yêu đời nhất dĩ nhiên là phải ham sống chứ. Có điều như thế nào thì lại là một chuyện khác. Thấy Giáp cởi mở, Việt mạnh dạn bàn luận trao đổi với anh về sự sống cái chết, về tâm trạng của người chiến sĩ trước những thử thách hiểm nguy hay sau một lần chết hụt. Rồi họ lại quay trở về chuyện quê hương của Giáp, nơi Việt đã gắn bó gần chục năm trời, và những lớp học trò của cái trường cấp 3 thân yêu ấy. Mải chuyện, họ quên bẵng mất sự có mặt của Năm. Khi nhìn lại, Việt thấy anh chàng vẫn đang thẫn thờ, đắm chìm trong mơ mộng. Trông mặt mũi Năm lúc đó thật buồn cười, đích thị là mặt mũi của một cái thằng đàn ông khi đáng yêu. Này! Giáp bỗng vỗ mạnh vào đùi Năm, khiến anh ta giật nảy lên ngơ ngác. Hả? Ông được đề bạt trung đội phó, có quyết định rồi đấy. Trung đội phó hay tiểu đội trưởng thì cũng thế cả mà. Anh và thằng Thịnh nắm trung đội này thì tôi hoàn toàn yên tâm. Giáp gật gù, một tay xông xáo, dũng cảm, vào trận thì nhanh như cắt. Một tay luôn điềm tĩnh, tỉnh táo, còn gì bằng nữa. Giao tiểu đội lại cho thằng Dĩnh, anh có yên tâm không? Hay là lại phải kiêm luôn? Anh hỏi như thế chứng tỏ là anh chẳng hiểu gì nó cả. Năm Phật Ý nói tiếp luôn một mạch. Nếu như có đề bạt thằng Dĩnh lên trung đội trưởng, tôi cũng cho là được ấy chứ. Anh nói thật đi chứ. Chứ sao lại không? Đánh với nó bao nhiêu trận rồi tôi còn lạ cái gì? Về tinh thần dũng cảm của nó thì chẳng có thua gì Thịnh. Nhưng khi vào trận, nó còn tinh hơn cả ông Thịnh nữa kìa. Ở cái trận làng siêu đó, nếu như không có nó thì trung đội khó mà đột vô được. Trận ấy Thịnh được huân chương hạng 2 mà Dĩnh chỉ được hạng 3 là không có công bằng lắm đâu. Thế sao cái hôm họp hội đồng quân nhân anh không có ý kiến? Thì tôi chả đã nói là cái gì, nhưng tôi chỉ làm rõ hơn công lao của Dĩnh mà thôi. Còn đề nghị xếp hạng thì đại đội và chi ủy đã làm rồi còn gì. Cách làm việc như thế tôi cho là chỉ mới dân chủ được con nửa. Thì cũng đúng, đại đội trưởng gật đầu xác nhận. Sau trận đánh này ta phải có cách bình công khác, sao cho thật dân chủ. Anh Giáp này, Năm bỗng nhìn thẳng vào mặt đại đội trưởng. Tôi nói thật nhé, tôi không có thích cái đoạn anh leo lên cái xe bọc thép đứng để mà chỉ huy bộ đội, trong khi địch thì nó đang bắn như mưa cái bữa ta vô Tuy Hòa đâu đó nhé. Nom thì cũng oai hùng thật đấy, nhưng mà chẳng cần thiết chút nào đối với người chỉ huy cả. Anh vẫn có thể chỉ huy được đại đội mà chẳng cần phải leo lên cái xe M113 ấy làm cái gì. Dơ ngực ra để mà hứng đạn đâu có phải là dũng cảm. Đại đội trưởng Giáp bỗng bật cười lớn. Thế mà cái tay phóng viên báo quân giải phóng cứ đòi mình phải diễn lại cái động tác oai hùng đấy để hắn ta chụp ảnh đấy. Ở thế đó là một tay phóng viên hạng bét. Nằm kết luận bằng một câu cộc cằn như vậy khiến cho đại đội trưởng Giáp lại bật cười, rồi quay sang hỏi Việt. Anh thấy tên trung đội phó của anh có khiếp không? Phê bình tuốt luốt cả đại đội trưởng lẫn nhà báo. Nhưng nói thế chứ, thằng cha này nói cũng có lý đấy. Lúc ấy, nói thật, mình hăng quá, bốc lên, chứ đâu có muốn diễn một pha cho ra cái vẻ anh hùng. Ấy là mình thì mình nhận ngay là cái vụ lố của hành động quá trớn. Nhưng còn cái tay phóng viên ấy mà, cậu mà động đến danh dự nghề nghiệp của anh ta thì liệu hồn đấy Năm ạ. À, cái gì thế này? Đại đội trưởng bỗng reo lên, một quả dưa. Năm và Việt cùng quay ra cửa hầm và đúng là có một quả dưa đang treo lủng lẳng bằng một sợi dây điện thoại ròng từ nóc hầm xuống. Tiếp đó là tiếng chân chạy huỳnh huỵch, rồi tiếng của Tám Xương vừa cười rúc rích vừa nói vọng xuống. Mấy anh ăn dưa đi nghen. Đại đội trưởng ngơ ngác nhìn Năm rồi hỏi, ai thế? Nữ chủ nhân, Năm trả lời lấp lửng. Cô này có vẻ nghịch ngợm gớm nhỉ. Giáp nhận xét rồi kéo sợi dây treo quả dưa lại. Nào thì ta hưởng lộc đi, đánh nhau ở đồng bằng có cái xương thế này đây. Vừa nói, đại đội trưởng Giáp vừa quay lại rút con dao găm treo trên bao đồ của Năm và chỉ hai nhát phanh xong quả dưa ra làm bốn phần, rồi rất tự nhiên cầm lấy một miếng đưa lên miệng ăn ngon lành. Ăn đi chưa các vị? Nếu có ông Càng ở đây, có lẽ chúng mình sẽ bị phê bình đấy. Các cậu cười cái gì thế? Mình ăn thai mà. Mẹ thằng Cu Quyền cũng thường chê mình là cái thằng tham ăn. Nhưng mà không có sao. Mình tin rằng phụ nữ bao giờ họ cũng mê những thằng đàn ông hơi tham ăn một chút. Anh Việt này có thấy đúng không? Việt ngước nhìn đại đội trưởng mỉm cười thay cho câu trả lời và tự nhủ thầm. Cái cô y sĩ nào đã chết mê chết mệt vì cái anh đại đội trưởng này cũng là điều dễ hiểu. Quân về, đoàn quân sau những đêm lặng lẽ hành quân tiến vào vùng bàn đạp, giờ đây như một con chăn gió nằm khoanh mình trong các xóm nhỏ đã sơ xác vì bom đạn của vùng vành đai. Khó mà có thể tưởng tượng được hàng vạn quân và toàn bộ sắt thép nó mang theo lại có thể giấu kín được trong một vùng đất hẹp đã bị tàn phá đến như thế. Vậy mà sáng ra khi sương vừa tan trên các ngả đường đêm qua rậm rịch tiếng bước chân chiến sĩ, ríu rít tiếng cười tiếng nói của bộ đội và du kích đã vắng ngắt. Thỉnh thoảng mới gặp một vài chiến sĩ thông tin luồn lách trong các khu vườn, bờ ruộng đang sửa lại những đường dây điện thoại vừa được giải gấp đêm qua. Một vài đứa trẻ ở trong xóm theo thói quen kéo nhau ra ngõ dùng những chiếc chổi tre thi nhau đi xóa dấu giày, dấu dép in la liệt trên mặt cát. Các cháu chưa hiểu vì sao lần này các chú các bác du kích địa phương lại chẳng ai quan tâm tới cái việc giữ bí mật hệ trọng này. Một ngày mới lại bắt đầu với bao nhiêu náo nức. Mọi người dân Vành Đai đều có những công việc để phục vụ cho trận đánh sắp tới. Trong các gia đình, những người phụ nữ bận bịu hơn cả, các má, các chị đều đang cố gắng trổ hết tài bếp núc. Người ta nhớ đến tất cả các loại bánh trái đã từng làm. Những con gà cuối cùng đã được nhốt từ hôm qua, dăm bảy nhà bàn bạc với nhau xả chung một con heo. Trận đánh nay mai hẳn sẽ vô cùng quyết liệt, tụi nó không tiếc máu xương, mình còn tính toán chi nữa. Trung đội của Thịnh và Năm đào hầm ở xung quanh khu vườn của nhà má Bảy. Đêm qua, má đã nấu sẵn hai nồi chè đậu và ngồi đợi. Tới khi bộ đội vô, má kêu cả lại cho ăn, rồi giục Thịnh và Năm. Ăn uống xong rồi kêu tụi nó đi đào hầm, đào hố đi nghen. Mệt cũng phải ráng, chớ ở cái đất này mà sơ sảnh là không có được đâu. Sớm nay tám sương về, hai má con bàn soạn một hồi, rồi má quẩy quả chạy đi. Chừng giờ sau má về, dinh theo cả một rổ thịt heo, rồi gọi Năm tới và hỏi. Nè, thằng hai tính làm cách sao cho tụi nó ăn ngon miệng thì bày coi. Năm gãi đầu gãi tai, má làm thế này thì tụi chúng còn khó nghĩ quá. Ai bắt tụi bay nghĩ ngợi chi cho mệt óc. Tới đây với bà con này có thời ăn, không có thời nhịn ở trước bộ. Không biết trả lời má ra sao, Nằm lẻn đi tìm chính trị viên Khang. Vừa tới nơi, Nằm còn chưa kịp nói gì, thì đại đội trưởng Giáp đã cười phá lên. Lại mời tụi này đi ăn cỗ đó hả? Gầy gò quá thôi anh Giáp ạ, bà già chỗ tôi. Chỗ nào cũng thế cả, các trung đội đều lần lượt lên xin chỉ thị, khiến ông Khang đang cuống hết cả lên, phải chạy đi hỏi tiểu đoàn cái kìa. Chủ nhà này cũng đụng tới nửa con chó đó, dày giả thế đấy. Thế thì tính sao chứ? Thì còn tính sao? Đại đội trưởng tặc lưỡi, bà con họ thương mình nên họ bày vẽ ra thế. Giờ mình chối, họ lại chứ không đảm mã lên đấy à? Theo mình thì cứ chén cho đấy. Có điều đã ăn cơm ăn gạo của dân thì phải đánh đấm cho ra trò. Đồng bào trong này tính khí thẳng thắn, mình mà khách khí họ không có ưa đâu. Nhưng giá như chỉ sơ sơ thôi, chứ đằng này rậm rịch quá, cứ như là Tết thế này thì dày giả lắm. Thì thế đấy, đại đội trưởng lại lắc đầu cười. Mình thì cố ra cái vẻ úp úp mở mở, ra cái vẻ bí mật quân sự. Còn dân ở đây thì, từ đứa trẻ còn cởi chuồng cũng biết tụi mình về là để đánh cái thằng đồng dù. Thằng út vệ, con chị Tư nhà này đó, còn đòi theo mình đi điều nghiên sân dù kìa. Không được đi, nó khóc một hồi rồi còn dặn mình. Nè, chú ba cẩn thận đó nghe, sân dù mìn nhiều như lá te đó. Nếu tụi nó chiếu đèn, chú không có được cục cửa chi đó nghe. Còn nếu như gặp cái tụi đèn cù, chú tạt đại vài trái ra láng chứ đừng có bắn nghe. Bắn là tụi nó biết hướng mình, phóng liệu chóc đùng theo bén gót ngay đó. Anh thấy có kỳ lạ không? Một đứa bé mới có 6 tuổi mà đã biết từng ấy thủ đoạn của kẻ thù. Mỗi người dân ở đây, họ đều rất hiểu bọn lính sư đoàn 25 ngụy và họ biết tụi mình sắp bước vào một trận quyết liệt. Mình đang lo, có lẽ chính bộ đội của mình lại đang chủ quan đó, là chưa thấy hết được tính chất quyết liệt của trận đánh này đâu. Đúng, nằm gật đầu xác nhận điều đại đội trưởng vừa nói. Có người còn cho rằng không khéo chưa kịp đánh trận này thì Sài Gòn đã đầu hàng rồi. Đấy, thế mà ông chính trị viên nhà mình thì cứ sợ bộ đội phạm khuyết điểm về chính sách dân vận, trong khi đáng lẽ phải tranh thủ giúp bộ đội nhận ra tính chất quyết liệt của trận đánh sắp tới. Đã thế, sáng nay cấp trên lại còn gửi xuống một tập công văn dày cộm về công tác dân vận, địch vận trong chiến dịch. Toàn là những điều tối quan trọng cả, khiến cho ông Khang nhà mình nghe gà lợn kêu xung quanh mà cứ gọi toát mồ hôi hột. Vừa lúc đó thì chính trị viên Khang lật đật bước vô, nhìn thấy anh, Giáp mỉm cười hỏi ngay: cấp trên chỉ thị thế nào với cái món thịt cầy của chị Tư, anh Khang? Cấm, cấm. Khang giơ nắm đấm liền dữ, nhưng rồi lại lắc đầu. Ở đầu cũng rôm rả thế cả, tiểu đoàn đành phải ra lệnh tùy cơ mà ứng biến. Đúng rồi, đại đội trưởng vỗ tay. Ai chứ tôi thì tôi thấy nếu mà bỏ ế cái món thịt cầy của chị Tư thì chị ấy buồn lắm. Mà chị Tư nhà này thì thà chịu kỷ luật với cấp trên, chứ tôi không có can đảm từ chối sự quan tâm săn sóc của chị ấy. Tôi chưa từng thấy một người phụ nữ nào mà can đảm và nghị lực đến thế. Một nách nuôi 5 con nhỏ, chồng hy sinh, xã định cho nghỉ việc, nhưng chị ấy vẫn tiếp tục xin nhận công tác. Mấy đứa nhỏ nhà chị ấy cũng được dạy dỗ thật chu đáo, vừa sạch sẽ lại vừa ngoan. À, anh Khang này, tôi đã nghĩ ra một cách để trả nợ cái món thịt cầy của chị Tư rồi đây. Cách gì? Tôi còn một chiếc võng đôi gabardine, ta cắt ra cho 2 thằng cu lớn nhà chị, mỗi đứa một bộ quần áo là vừa vặn. Ờ, được đấy. Khang gật đầu tán thành. Nhưng tụi mình làm sao cắt được quần áo? Thế thì anh chưa biết hết tài của tôi rồi. Giáp vừa nói vừa bật dậy chạy lại góc nhà, lôi từ trong ba lô ra một gói nhỏ. Đây, trong khi anh đi gặp cấp trên xin chỉ thị về công tác dân vận thì tôi đã hoàn thành tác phẩm này. Thấy chưa, chỉ cần may nữa là xong. Chị Từ có từ chối cũng không có được nữa. Chính trị viên Khang hết nhìn 2 bộ quần áo vừa cắt, lại trố mắt nhìn Giáp. Lạ nhỉ, tôi không ngờ mà cậu lại khéo tay đến thế đâu. Thế cho nên là cô Thảo mới chết mê chết mệt chứ. Anh Khang không biết à, nhà tôi 3 đời làm thợ may đó. Thôi, cất nha, cú này ta để đến phút chót, đến khi nhấc ba lô lên vai mới tung ra, kẻo cho chị Tư lại tìm cách trả nợ thì phiền. Ờ, đúng đấy, hay lắm, hay lắm. Chính trị viên Khang thở phào như vừa trút được một gánh nặng. Năm đứng lên định ra về, đại đội trưởng Giáp cũng đứng lên theo và dặn: anh về bảo với Thịnh lên gặp tôi nhé, tôi muốn trao đổi thật kỹ với Thịnh về phương án tác chiến của đại đội. Cấp trên đã chỉ định Thịnh là người sẽ sẵn sàng thay thế tôi khi cần thiết. Sao cấp trên lại chọn Thịnh mà không chọn Viễn hả anh Giáp? Năm hỏi nhưng rồi lại tự trả lời luôn. Có lẽ vì tay Viễn chưa được nghiêm chỉnh cho lắm, nói năng thì lại bạt mạng quá. Cái đó tôi không có rõ, nhưng có lẽ dưới con mắt của cấp trên thì Thịnh là người hoàn hảo hơn. Nhưng thôi, điều đó lúc này thì có gì hệ trọng lắm đâu. Thôi, anh về đi, giờ chiều nay cho người lên đây để nhận thuốc nổ về gói nha. Mình lại mở cửa à? Năm ngạc nhiên hỏi. Không, nhiệm vụ không có gì thay đổi, nhưng C mình phải gói giúp bộc phá cho C1. Cấp trên không cho mìn à? Đến phút này vẫn chưa có mìn quét rào, sư đoàn đang chạy, vì thế vẫn phải chuẩn bị đánh bằng bộc phá. Nếu không có mìn quét rào thì gay lắm anh ạ. Năm trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp. Tốn máu đây chứ không có phải chuyện đùa đâu anh Giáp ạ. Thì vì thế đại đội ta vẫn phải sẵn sàng vào cửa mở. Hai đại đội chẳng lẽ không mở nổi một cái cửa mở hay sao? Hai đại đội? Chính trị viên Khang lắc đầu. Không thể như thế được, phải tính cách nào chứ. Lúc này không phải là lúc mặc cả nữa rồi, cấp trên cũng đã tính nát nước. Chỉ còn cách duy nhất để giảm bớt hy sinh đó là sự tỉnh táo, khôn ngoan khi vào trận của các cấp chỉ huy và hành động chiến đấu dũng cảm của bộ đội. Đại đội trưởng Giáp kết luận rồi chợt mỉm cười trở lại cái giọng bông lơn. Anh Khang đã soạn xong cái bài đít cua để mai đọc trong lễ xuất quân chưa? Có quay phim đấy nhá. Anh phải để thời gian mà soạn sửa lại cái bộ cánh một chút chứ. Cái màu bùn đất cao nguyên kia có lẽ là không có được nghệ thuật cho lắm đâu. Yên chí, yên chí. Chính trị viên Khang nháy mắt cười. cậu Tuấn hứa sẽ cho mình mượn một bộ quân phục mới toanh rồi. Còn thư quyết tâm thì mình cũng vừa sửa xong sáng nay. Thay đổi nhiệm vụ, thành ra cũng phải xào xáo lại. Đây, có lẽ mình đọc cho các vị nghe thử một lượt xem nhé. Thôi, tôi hoàn toàn tin tưởng ở ông. Đại đội trưởng Giáp vội chua tay. Anh Năm có rỗi thì nghe qua một chút. Ấy, Năm cũng vội vàng rút lui. Tôi cũng phải về cho trung đội biết phương hướng hành động đấy chứ. Bà già ở bên tôi khó tính lắm. Lừng cừng là bà ấy quát liền. Thế còn cái cô gì ấy thì sao ấy nhỉ? Đại đội trưởng Giáp nháy mắt với Năm. Không có giấu được mắt tớ đâu đấy nha. Anh thì thánh rồi. Chính trị viên Khang nói xen vô. Đừng để rồi lại có thêm ông quyền trung đội trưởng nữa đấy nha. Gần 9 giờ tối, trung đội mới sinh hoạt xong, nhưng tiểu đội của Dĩnh vẫn đang ngồi quây quần bên ấm chè chuyện vãn. Năm bồn chồn nhìn ra phía bờ sông, nơi anh biết chắc có Tám Xương đang ngồi đợi. Mấy lần anh rợm đứng dậy, định đi, nhưng Dĩnh vẫn đang nói rất say sưa. Cái thằng điên là lắm lời, nằm rủ ở tầm trong bụng như vậy, nhưng vẫn phải làm ra cái vẻ chăm chú lắng nghe. Chỉ có Việt là dường như nhận ra cái vẻ thấp thỏm bồn chồn của anh, nên thỉnh thoảng lại danh mãnh liếc xéo qua anh và khẽ mỉm cười. Mình đề nghị thế này các bạn ạ. Dĩnh ngừng lại nhìn mọi người một lát rồi nói tiếp. Khi nào chiến tranh kết thúc, mỗi đứa về một nơi, chúng ta phải đặt một trung tâm liên lạc để thỉnh thoảng tìm gặp nhau hay trao đổi thư từ. Nghĩa là chúng ta tìm một chỗ có địa chỉ chắc chắn như chỗ anh Việt đấy chẳng hạn. Nếu như không thì khó mà tìm được nhau. Ui dào! Một cậu nào đó vừa ngáp vừa nói ngang. Lúc ấy thì mỗi thằng một việc, rồi thì vợ, rồi con bù đầu bù óc lên, thời gian đâu nữa mà đàn đúm. Mình thì cho rằng dù nay mai có hết chiến tranh, cũng còn lâu chúng mình mới có thể rời nhau được. Còn biết bao nhiêu việc cần đến người lính ấy chứ đùa. Cứ gỡ cho hết mìn ở trên khắp cả cái miền Nam này cũng phải mất hàng vài ba năm rồi. Mà chắc đách gì đã sống đến ngày ấy. Thông chợt đâm vào một câu ngang phè. Các cha tưởng những trận sắp tới đơn giản đấy à? Ngộ nhỡ cánh ta đều cảnh cả ở cửa đột phá nay mai thì sao? Chỉ được cái dại mồm dại miệng, nằm vội mang át đi. Nhưng Thông vẫn cười, nói oang oang. Tôi nói thật đi nhé, ra trận chứ có phải đi hội đâu. Riêng tôi đã viết một bức thư cho bà cụ gọi là di chúc thì cũng được. Nếu tôi có hy sinh thì các bác cứ gửi về nhà giúp. Trong thư tôi đã nói rõ với bà cụ rằng con đã nhìn thấy Sài Gòn rồi, có nghĩa là con đã đi tới đích. Nếu như con không trở về được, thì mẹ cứ yên chí rằng lúc hy sinh trong những trận đánh cuối cùng, lòng con hoàn toàn thanh thản. Bỏ mẹ, Dĩnh vỗ đùi la lên. Chiều nay thằng Tánh B41, nó cũng đọc cho mình nghe một bức thư như vậy. Nó gửi cho vợ con, lời lẽ thì mộc mạc, nhưng cảm động lắm. Yên, để mình nhớ lại xem nha. Nhưng mà chịu đấy, Dĩnh bỗng lắc đầu, không có nhớ được lời lẽ của nó. Nhưng mà đại thể cũng là anh sắp tới Sài Gòn, sắp bước vào một trận đánh quyết liệt, có thể sẽ hy sinh trước giờ chiến thắng. Mai này các con lớn nếu có dịp vào Sài Gòn, cứ hỏi thăm tới Củ Chi, rồi hỏi nhân dân ở đó sẽ biết nơi cha con đã hy sinh và sẽ được nghe người dân địa phương kể về trận đánh quyết liệt này. Nghe mà kinh bò mẹ đi, thôi dẹp những cái chuyện đó sang một bên đi. Lý đứng dậy vươn vai ngáp một cái, đi ngủ giấc cho nó tỉnh quân, nghĩ ngợi lung tung rồi đâm hỏng người ra đấy. Thấy có cớ để rút lui, Năm cũng đứng dậy nói với các chiến sĩ. Mình cũng cho là lúc này không nên nói quá nhiều đến cái sự sống chết. Nói thì cũng được chứ làm sao, Dĩnh vẫn hăng hái cãi lại. Nhưng thằng như thằng Tánh thì tôi tin rằng nó viết đúng như nó nghĩ. Nó viết như vậy là sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh, phải không anh Việt? Ở đây có thể rút ra một điều, lại chết lý vặt rồi. Thì cứ để nó thử rút ra xem là cái gì nào. Không thể chờ đợi thêm được nữa, nằm lặng lẽ đứng dậy, lợi dụng lúc mọi người đang chăm chú nghe Dĩnh triết lý, anh lỉnh vội ra ngoài. Một làn gió ùa vào anh mát rượi. Triết lý gì thì triết lý cũng không thể phong phú bằng cuộc sống thực được. Cuộc sống thật đáng yêu, đáng quý biết bao khi con người ta còn cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, còn biết yêu con người, còn biết phấn đấu cho một cái gì đó thật tốt đẹp, thì con người vẫn có hạnh phúc. Chiến tranh thật tệ hại, điều đó thì quá rõ rồi, nhưng cũng vì chiến tranh mà mình biết được bao nhiêu điều khôn ra và cuối cùng thì được gặp Sương. Trong quãng đời vừa qua, mình hạnh phúc hay không hạnh phúc thật khó mà trả lời, cái được cái mất cứ cài vào nhau. Nay mai vào trận, mình cũng có thể chết. Nếu điều đó xảy ra, thì dù sao mình vẫn còn nhẹ nhàng hơn những thằng như thằng Tánh đã một vợ ba con rồi. Co thật nó đã viết di chúc không nhỉ? Mà có lẽ nó viết thật. Mà viết thì có làm sao? Điều đó chỉ có nghĩa rằng sau bao nhiêu đấu tranh dằn vặt trong lòng, nó đã sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh và để mình hoàn toàn thanh thản trước khi bước vào trận quyết liệt cuối cùng, thì nhắn lại với vợ con vài câu. Người lính ra trận có thể xem cái chết nhẹ như lông hồng, nhưng không hề thờ ơ với nỗi đau khổ của những người thân yêu khi phải sống tiếp quãng đời còn lại vắng bóng mình. Vậy mình cũng phải nói gì với Sương đây? Nhưng có lẽ chẳng cần nói gì cả, vì Sương cũng là chiến sĩ, ngày mai, ngày kia, Sương cũng sẽ ra trận kia mà. Bến sông đã hiện ra trước mặt Năm, dưới trăng dòng sông thầm lặng chảy. Không thấy bóng Sương, chẳng lẽ cô ấy không chờ đợi được nên đã bỏ đi đâu rồi? Năm nghiêng ngó, sục tìm trong những khoảng tối của bóng cây, nhưng vẫn không thấy cô gái đâu cả. Một lát anh đã định quay về, nhưng nghĩ thế nào lại lặng lẽ ngồi xuống bên một gốc dừa. Đúng lúc ấy thì có một tiếng cười trong trẻo hồn nhiên chợt bật lên và Tám Sương từ một cái lùm cây ngay sát mép nước chạy vụt đến. Anh Năm! Sương, em trốn anh đây à? Trốn, em thử xem anh có thể kiên nhẫn ngồi đợi em được một tiếng không? Nhưng làm gì mà đã được một tiếng? Thế Sương ôm lấy cổ anh cười ngất. Em lại không đủ kiên nhẫn ngồi nhìn anh đuổi mỗi lấy 10 phút. Thấy anh ngó mông lung rồi ngồi bệt xuống đó, coi thương quá à. Em chờ anh lâu chưa? Hàng giờ rồi đó nhen. Họp hành chi mà lòng thỏng vòng vo dữ vậy? Mũi đốt sừng vù chân tay em rồi đây này. Bắt thường anh đó nghe. Toàn tiểu đoàn tập hợp trên một khu vườn rộng gần bờ sông để làm lễ xuất quân vào chiến dịch lịch sử mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khác hẳn mọi ngày, hôm nay ai nấy đều ăn mặc thật gọn gàng, sạch sẽ. Tất cả những bộ quần áo mới nhất đã được móc lên từ đáy ba lô, xòe xòa như canh chàng Viễn mà hôm nay cũng đỏm dáng ra trò. Bộ quần áo được phát từ hồi sắp đi chiến dịch Tây Nguyên để hôm nay Viễn mới mang ra xỏ tay. Mùi hồ vẫn còn thơm sực. Buồn một nỗi là nó lại quá rộng nên trông Viễn cứ như một cái bắp ngô chưa được bóc bẹ, chỉ nhô ra được mỗi cái cổ cao ngẳng với cái bộ mặt đen sạm vừa được cạo nhẵn râu ria, với hàm răng ám khói thuốc, với đôi con mắt láo liên như sẵn sàng giễu cợt bất cứ ai. Đại đội trưởng Giáp cũng diện ngất. Bộ quân phục bằng vải simili màu cà phê của anh được sửa sang lại rất đẹp, vừa khít, lại có thêm đôi cầu vai, trông cứ gọi là sang hẳn lên. Năm cũng mặc một bộ quân phục simili như vậy, chỉ có điều nó hơi rộng và thiếu đôi cầu vai, nhưng mặc bộ quân phục mới vào, trông Năm lạ hẳn, đỡ cái vẻ lầm than hơn. Nhìn thấy Năm trong bộ quân phục mới, Việt cũng phải ngạc nhiên mà la lên. Ui trời ơi, không còn nhận ra anh Năm nữa đó nha. Tám Sương thì cứ cuống quýt chạy quanh nhà, cười tít. Còn má Bảy sau một hồi ngắm Năm, liền cười móm mém hỏi mọi người. Chú rể ở nhà này coi cũng được đó chứ, tụi bây. Trước khi trung đội tập hợp để ra bãi tập trung, má kêu Thịnh và Năm vô nhà, kéo đến trước bàn thờ, bày la liệt các loại bánh và trái cây, bắt hai người đứng nghiêm chỉnh. Nhìn đôi bàn tay khô gầy của má, run run cầm mấy nén hương, Năm nghẹn ngào xúc động. Cắm hương lên bàn thờ xong, má lầm rầm khấn vái. Khâu đầu kính vái ông bà tổ tiên và vong linh các liệt sĩ. Bữa nay mấy đứa chủ lực nó về xuất quân, đi nhổ cái cư đồng rù, đằng giải phóng cho quê hương mình. Ông bà tổ tiên và vong linh các liệt sĩ có khôn thiêng thời phù trợ cho mấy đứa nó khỏe chân mạnh tay, minh tưởng nơi trận mạc, đằng đánh thắng cái lũ giặc dữ dằn này và tránh được hòn tên mũi đạn. Khấn xong, má quay lại bảo Thịnh và Năm lần lượt vái ba vái. Hai anh cán bộ quân giải phóng làm theo lời má như một cái máy, rồi xin phép má đưa bộ đội đi tập trung. Khi ra tới đường, trung đội trưởng Thịnh dì tai Năm. Bà già làm cho tôi sợ hết hồn. Năm cười, đúng là làm lễ xuất quân. Bên ông hai hôm nay cũng làm cơm cúng mấy anh con trai du kích hy sinh, rồi bắt tụi thằng Viễn ngồi nhậu với ông già. Giữa bữa, ông già nói với tụi nó, mấy đứa bay rủi có đứa nào hy sinh, thời về đây với mấy anh mày nghen, ngày Tết ngày rỗ, tao cúng luôn một thể. Thịnh khẽ lắc đầu, nghe rợn hết cả người. Dân ở đây họ nói tới cái chết là sự thường, có kiêng kỵ như ngoài mình đâu. Bà cụ nhà tôi thì kiêng kỵ lắm. Thịnh nói tiếp, tôi định đi đâu bà cũng phải lựa đúng ngày đúng giờ. Hễ sắp đi mà có ai, bà cụ cho là giữ vía tới, là thôi giữ tịt tôi lại, không có cho đi nữa. Con trai độc nhất mà. Họ ra tới bãi tập trung thì tiểu đoàn đã có đông đủ, đội ngũ đã chỉnh tề. Chính trị viên đang gắt ngậu lên vì cái sự trễ tràng của trung đội 3. Rồi anh kéo Thịnh và Năm ra một chỗ dỉ tai. Các cậu phải chuẩn bị tinh thần để lên nhận chương trình như thế này nhé. Anh hạ thấp giọng rất chi là quan trọng. Chính ủy sư đoàn trao cờ cho chính ủy trung đoàn, rồi chính ủy trung đoàn lại trao cờ cho chính trị viên tiểu đoàn và tiểu đoàn trưởng. Sau đó tiểu đoàn lại trao cờ cho đại đội. Tôi sẽ đọc thư quyết tâm, đọc xong tôi sẽ trao cho trung đội các anh. Anh Thịnh chuẩn bị lên hứa quyết tâm, rồi thì các anh trao cờ tiếp cho tiểu đội cậu Dĩnh. Nằm lẻ lưỡi, sắc rối nhiều khi thế cơ à? Thì chứ sao, phải thật trịnh trọng, trang nghiêm. Thế băng đỏ các cậu đâu cả rồi? Có lẽ anh em họ còn đút trong túi. Chết thật đấy. Các cậu chẳng có quán triệt gì hết. Bảo anh em đeo lên ngay đi. Tôi tưởng băng này chỉ dùng khi vào trận. Không, Khang nhăn mặt. Đó là băng đỏ quyết tử, hiểu không? Biểu tượng cho tinh thần quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch lịch sử này. Vào trận phải cố gắng giữ lấy để mà làm kỷ niệm, sau này còn truyền lại cho con cháu đấy chứ, đùa đấy à. Vừa lúc đó thì đại đội trưởng Giáp đi tới, nghe chính trị viên nói vậy, anh mỉm cười chỉ vào chiếc băng đỏ trên tay mình, đê luôn một câu. Thế nếu chẳng may tôi cành, thì anh nhớ gửi cái này về cho thằng cu quành nhà tôi đấy nha. Cậu thì rõ thật là chẳng có lúc nào nghiêm chỉnh được. Thế cái nhà anh này, đại đội trưởng làm bộ nghiêm, sao lại cứ nghĩ rằng mọi điều tôi nói ra là không nghiêm chỉnh là như thế nào nhỉ? Thì chịu. Mình đấu hót với ông thế nào được. Khang vội xua tay. Chỉnh đốn lại bộ đội đi. Quan khách đã tới rồi kìa. Dẫn đầu đoàn đại biểu tới dự lễ xuất quân của tiểu đoàn là lá cờ truyền thống của sư đoàn do một chiến sĩ trẻ vác đi trước. Tiếp sau là chính ủy sư đoàn, chính ủy trung đoàn, đại biểu chính quyền địa phương, rồi đến một số trợ lý các cơ quan sư đoàn, trung đoàn và ba anh phóng viên quay phim lỉnh kỉnh máy móc đồ đạc. Khi đoàn người ấy tới phía trước hàng quân, tiểu đoàn trưởng Vĩnh liền thét lớn, nghiêm, rồi chạy tới trước mặt chính ủy sư đoàn, đưa tay lên vành mũ chào, tiếng anh vang lên rõng rạc. Báo cáo đồng chí chính ủy sư đoàn, tiểu đoàn 1 đã tập hợp đầy đủ để dự lễ xuất quân, xin chỉ thị của đồng chí. Chính ủy sư đoàn nói một câu gì đó, tiểu đoàn trưởng Vĩnh lại đưa tay lên mũ chào, rồi lúc tốc chạy về vị trí cũ và thét, nghỉ. Đoàn đại biểu dồn lên đứng thành một hàng trước hàng quân. Ba anh phóng viên quay phim lập tức triển khai công việc. Một người trong tổ không thấy mang máy, cứ hết chạy lên lại chạy xuống, nhìn xuôi nhìn ngược như để tìm một góc độ thích hợp, rồi ra hiệu cho anh chiến sĩ cầm cờ bước lên phía trước đoàn đại biểu. Chính ủy cũng tiến lên phía trước một bước, anh phóng viên có vẻ hài lòng, vẫy tay ra hiệu cho hai người mang máy bắt đầu quay. Ống kính máy quay bắt đầu lia về phía hàng quân, các chiến sĩ không ai bảo ai đều đứng nghiêm và cố tạo cho mình một bộ mặt thật nghiêm chỉnh. Tiểu đoàn trưởng Vĩnh lần lượt giới thiệu các đại biểu, bộ đội vỗ tay, hai chiếc máy quay phim đều làm việc hối hả. Các chiến sĩ chỉ lơ đãng nghe loáng thoáng tên tuổi, chức vụ các quan khách. Tâm trí của họ phần nhiều đang hướng về phía hai anh chàng phóng viên xem cái cung cách làm ăn của họ. Lễ lạt mà có cả quay phim kể cũng thích thật. Lại thêm một chàng vỗ tay nữa nổi lên, rồi chính ủy sư đoàn trịnh trọng bước lên đọc diễn văn. Đứng dưới hàng quân, Việt chợt nhận thấy cái anh chàng phóng viên đang cứ lăng xăng chỉ trỏ kia có bộ mặt rất quen. Quái, mình đã gặp cái thằng cha này ở đâu rồi nhỉ? Việt tự hỏi và vừa cố ghé nhìn cho rõ hơn, vừa lục lọi trí nhớ của mình. Chiến dịch này được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc, người tiêu biểu cho ý chí độc lập thống nhất của dân tộc Việt Nam ta. Bằng chiến dịch lịch sử này, chúng ta tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với người. Với chiến dịch lịch sử này, chúng ta quyết tâm đập tan bộ máy ngụy quân ngụy quyền, tay sai bán nước, đè bẹp ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, thực hiện nguyện vọng thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu và của toàn thể dân tộc ta là giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Hoan hô, hoan hô! Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang dậy. Chính trị viên tiểu đoàn quay về phía hàng quân vung tay hô lớn, quyết tâm giành toàn thắng cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Tiếng đồng thanh đáp lại âm vang trong nắng. Đám trẻ nhỏ trong xóm tụ tập quanh bờ tre xem các chú chủ lực làm lễ xuất quân cũng hò hét rung trời và nhảy cẫng cả lên, khiến các má các cô nhào nhào phản đối, đe nẹt. Tụi bay làm trời đó hả? Có im đi cho người ta nghe không nào? Tắm chưa? Mi quất cho tụi nó vài roi coi. Tám sườn phải bẻ một cành tre hua lên đen nẹt, lũ trẻ chúng mới chịu im lặng. Ngoài bãi đã tới lúc trao cờ, khi chính ủy sư đoàn bắt đầu trao lá cờ truyền thống của sư đoàn bộ binh chiến thắng cho chính ủy trung đoàn 1, thì từ trong hàng quân tiếng hát bỗng trỗi lên trầm hùng, các chiến sĩ say sưa xúc động hát vang bài hát truyền thống của sư đoàn mình. Khi bài hát vừa chấm dứt thì lá cờ đã truyền đến tay đại đội trưởng Giáp. Những đứa nhỏ con chị Tư ầm ĩ nhảy chồm chồm rồi hét toang lên. Chú Giáp được cờ rồi nghe, hoan hô chú Giáp. Chị Tư cũng ghé vào tai một người đứng gần, nói nhỏ. Bà Giáp, đại đội trưởng đó, coi bộ bảnh trai hả? Ý, người ta vợ con rồi đó nghe. Xí sộ hả? Yên nghe nào. Ai đọc thư quyết tâm đó? Chị Tư. Hai Khang, chính trị viên đó. Lại quay phim nữa rồi, tới hồi nào mình được coi phim thì ngon lành hả? Ống kính máy quay lúc đó đang hướng về phía đại đội 3. Anh chàng chỉ trỏ đã hiện nguyên hình trước mắt Việt khi anh ta quay lại đội hình của đại đội để chỉ huy quay. Thằng Tường, Việt thầm reo lên khi nhận ra cái khuôn mặt trắng trẻo, hơi gầy cùng với chiếc răng khểnh rất nghịch ngợm của hắn. Thằng này đi làm phóng viên quay phim từ hồi nào nhỉ? Trông hắn vẫn trẻ như xưa, chỉ mất một ít cái vẽ ớn ẹo, điệu đàng mà thôi. Làm sao mà gặp được hắn nhỉ? Hắn ta quan trọng thế kia, mình làm sao mà lại gần được. Lễ nghi đã kết thúc, tiểu đoàn trưởng Vĩnh đứng ra trước hàng quân hạ mệnh lệnh chiến đấu. Đến lúc ấy, Việt thực sự tin rằng trận chiến đấu quyết liệt sắp sửa bắt đầu. Phần 4 xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.